Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 68, tập kích. Si Phong thập phần tự tin, Uchiha Madara nhất định sử dụng hắn thủ đoạn, bởi vì hắn cần Obito cái này nhân loại đến giúp hắn. Nguyên tắc bên trong, Uchiha Madara cứu đi Obito. Sáng lập ra cần Kakashi giết chết Lâm Tràng Diện, còn đang ngủ lưu lại Bạch Jesu để Obito có thể đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện hai người. Hắn phế đi lớn như vậy khí lực, tuyệt đối không phải tùy tiện tìm một người là có thể hoàn thành. Nếu không, hắn tại sao muốn hoa như vậy đại khí lực? Mà Si Phong cũng âm thầm điều tra qua, Uchiha bộ tộc hiện nay không nhìn tâm linh, chỉ nhìn một cách đơn thuần mới có thể. Obito là thứ thiệt tốt nhất. Đương nhiên, mới sinh ra không lâu Itachi không tính là Uchiha Madara người như vậy. Sẽ tin tưởng chính mình thủ đoạn. Tiền trạch một cái mới có thể cuối cùng. Độ khó cũng tương đối lớn nhân. Vẫn là tiền trạch một cái độ khó hệ số tiểu. Đối lập nhau ổn thỏa nhân vật đâu. Còn phải nghĩ sao? Tiểu đội ra lúc nào luống cuống quá. Uchiha Madara nhất định sẽ thi triển cái gì thủ đoạn. Si Phong sờ lên cằm, con mắt như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua chu vi. Cho nên hắn mang theo Kakashi, mang theo Obito, mang theo Nohara Jin, còn như Sunet, Anko, Hồng, trên cơ bản đều là phụ đái. Ngược lại tiện đường, cũng có thể xem nhìn một cái Sunet dạy học trình độ. Học sinh của mình cũng có thể làm lão sư. Này cũng cho hắn một loại nuôi nhiều năm như vậy cải trắng. Rốt cuộc thành tinh, có thể đào tạo mới cải trắng ảo giác. Ân, làm Si Phong hỏi hệ thống thời điểm lấy được trả lời là như vậy. Đệ tử nhận lấy học sinh chưa chắc là nữ học sinh. Cho nên hệ thống phán đoán như sau. Làm đệ tử nhận lấy học sinh lúc, hệ thống không dành cho ký chủ thưởng cho. Mà khi đồ tôn là nữ tử lúc, ký chủ ở vị thành niên phía trước cầm thú nàng, bởi vì hai người bối phận chênh lệch gấp bội, vì vậy nên gấp hai thưởng cho. Nói cách khác, tuy là đệ tử không phải Si Phong, thế nhưng miễn là cuối cùng hoàn thành cầm thú kết quả, vẫn là đẳng cấp tương đương thưởng cho. Bất quá nói như vậy, nếu như đồ tôn lại thu đệ tử, Si Phong đem vấn đề này hỏi hệ thống, chiếm được một cái kết quả rất tốt. Gấp 3 thưởng cho, đồ tôn bối phận chênh lệch càng lớn. Thưởng cho, thật CMN cầm thú. Si Phong ám chửi một câu. Sau đó yên lặng không đi quản nữa, Sunet thu học trò chuyện. Càng không có cùng đệ tử đoạt học sinh sụp đổ sự tình. Ngược lại, nước chảy bèo trôi. Không thể không nói, bên trong nguyên tắc ràng buộc cũng không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Cho dù thông lộ bất quá rất ngắn rất ngắn. Thế nhưng thêm thượng nhẫn giả trong trường học ràng buộc, Obito còn bị Lâm Hoạt Bát rộng rãi hấp dẫn. Tuy là hắn không có nói rõ, bất quá người trung quy lại muốn đi Lâm bên người dựa vào. Sau đó, Lâm lẩn tránh dần dần xa. Cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra? Hắn lão hướng bên cạnh ta dựa vào cái gì? Lâm cùng Anko, Hồng ba cái nha đầu tinh tế nói nhỏ. Ta xem tiểu tử kia là cần ăn đòn. Đánh hắn một trận thì tốt rồi. Anko tùy tiện cầu thả lên tiếng. Hồng điểm một cái Anko đầu. Niên kỷ so với Hồng lớn chừng hạt đậu nàng ngược lại là có một loại đại khí phong phạm. Thiếu nói mò. Ta xem hắn là đối với ngươi có ý tứ chứ. Nói. Hồng phốc phốc nở nụ cười. Ta có thể đối với hắn không có hứng thú a. Lâm cau mày. Ta thích chính là cái loại này có thể dựa vào nam nhân. Không phải loại này trẻ con. Xui xẻo Obito. Trực tiếp bị tiểu loli quy về tiểu hài tử phân loại. Có thể dựa vào nam nhân. Anko, Hồng liếc nhau. Có điểm khó hiểu. Đúng a. Tiểu Loriland hưng phấn gật đầu. Nữ hài tử nha. Vẫn có một cái dựa vào tương đối khá. Hành, người yếu kiến thức. Anko khinh thường hừ một câu. Bản tiểu thư mới, chỉ có, không lạ gì cái gì nam nhân đâu. Bản tiểu thư còn phải liều mạng nỗ lực, sau đó giết cái kia hai nam nhân. Nói, nàng dùng sức cắn răng, tiến nhập sát khí hình thức, Hai cô bé chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Liếc nhau, không hẹn mà cùng tiến hành xuống một đề tài. Đều nói ba nữ nhân bằng 500 con vịt. Lúc này mặc dù mọi người đều là nữ hài, càng là loli, mà không phải nữ nhân. Thế nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ không thua gì bao nhiêu. Làm sao cũng tương đương với 300 con vịt. Ân, Lâm cùng Hồng cộng lại 299 con. Cái gì? Người nói ăn cô. Xin lỗi. Nàng trời sinh có nên hay không quy về nữ tính. Thượng đế phạm vào một sai lầm. Kết quả nàng giới tính vì nữ. Ba nữ tử ở nơi nào tế tế nói nhỏ lấy. Hai người nam đứa bé cũng ở một bên nhẹ giọng thảo luận. Kakashi, người nói mấy cô gái kia bên trong là không phải Lâm đẹp mắt nhất. Obito vẻ mặt hưng phấn. Lôi kéo nằm trước người hắn Kakashi nói. Không biết, Kakashi đầu cũng không quay lại. Trực tiếp trả lời một câu. Obito lại không thèm để ý chút nào Kakashi thái độ. Hắn kéo gần lại cùng Kakashi một điểm. Tiếp tục dùng vẻ mặt nét mặt hưng phấn nói. Quả nhiên, người cũng cho là như vậy à. Anh hùng sở kiến lược đồng. Không hổ là nanh trắng nhi tử. Thiên biết Obito đến cùng sinh xảy ra cái gì huyễn thính. Không biết, đừng hỏi ta. Kakashi tăng thêm một câu. Thân thể động động, tiếp tục ngủ. Obito tiếp tục nói. Lâm quả nhiên thật là đáng yêu. Tốt xinh đẹp, không ai sánh nổi nàng. Kakashi, rất rõ ràng, tuy là hai người là nói chuyện phiếm, bất quá đối với ứng với tần suất hoàn toàn không thích hợp. Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên các nữ hài tử trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi. A, có địch nhân, địch tập, trong nháy mắt, Kakashi tăng một tiếng đã thức dậy, sau lưng nhẫn đao bị hắn nắm trong tay. Động tác cực nhanh, trực tiếp đem Obito quăng phía sau đi. Ân. Tình huống gì? Địch tập. Obito chớp chớp con mắt. Qua một hồi lâu, mới phản ứng được. Nữ hài tử bên kia à? Lâm chính ở chỗ này đâu? Hắn chợt nhảy dựng lên. Kết quả lại đánh vào lều vải lương thượng. Khiến cho trướng bổng đều sụp. Mà lúc này bỗng nhiên truyền ra Sunet một tiếng quát lớn. Không phải quản các ngươi là ai phái tới. Lưu đứng lại cho ta à? Các ngươi. Rất nhiều người. Obito nội tâm quính lên, trực tiếp dùng phi tiêu phá vỡ trướng bồng, trực tiếp chui ra, phóng nhãn nhìn một cái, hắn nhất thời có điểm ngẩn ra, đây là, chiến đấu, địch nhân có chừng mười mấy người, tuy là bởi vì sắc trời hôn ám thấy không rõ lắm, thế nhưng nghe thanh âm đều biết tới toàn bộ là cao thủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.